Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 sửa chữa không suy sụp Túc Như Hạ. Liền không họ Diệp, chương 596 sửa chữa không suy sụp Túc Như Hạ. Không họ Diệp A Di, ta cùng ngài nhi tử thật sự không có gì, cái gì cũng không phát sinh, thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm Thăng Thư Võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cái gì? Túc mụ mụ nhưng không tin, xem Diệp Lan khóc đến hoa lê mang nước mắt bộ dáng. Khẳng định là đã xảy ra chuyện, hơn nữa tuyệt đối là đại sự, chính là đương nàng bức thiết truy vấn. Cơ hồ mọi người đều là nói năng thận trọng, hơn nữa nhi tử vừa mới còn đối Diệp Lan giở trò. Túc mụ mụ càng là xem ở trong mắt. Hiện tại Diệp Lan nói không có việc gì phát sinh, Túc mụ mụ chịu tin mới có quỷ, không có việc gì. Ta cùng hắn cái gì sự đều không có phát sinh, không có khả năng. Tiểu Lan, người nghe A Di nói. A Di ngài đừng cùng ta nói. Ta thật sự cùng ngài nhi tử không có việc gì. Cái gì sự đều không có. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, này. Túc mụ mụ không cấm nháy mắt bị làm thành hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Xem Diệp Lan bộ dáng như thế nào cũng không giống cái gì sự cũng chưa phát sinh bộ dáng. Bằng không khẳng định không thể vừa thấy đến chính mình ủy khuất mà ôm chính mình khóc lớn. Hơn nữa nhi tử cũng sẽ không vội vàng cấp Diệp Lan nói phụ trách. Muốn cưới Diệp Lan nói, nơi này khẳng định có sự. Định là nhi tử động tác nhỏ, bị Diệp Lan không khéo cấp nhìn thấy, lúc này mới không chịu cùng chính mình giảng lời nói thật như hạ. Người đi ra cho ta, Túc mụ mụ rốt cuộc đem hết thảy họa nguyên toàn đổ lỗi tới rồi nhà mình nhi tử. Thân, một tiếng sắc bén rít gào, trực tiếp nhi tử cánh tay, đem nhi tử kéo ra cửa đi, Túc mụ mụ xách đem nhà mình nhi tử Túc Như Hạ kéo ra Diệp Lan đám người. Chỗ ở đại môn khi, không quên lưu tâm xem xét hai người gian động tác nhỏ. Thấy nhi tử tựa hồ hướng về phía Diệp Lan vừa chắp tay. Phảng phất ở nói lời cảm tạ dường như, mà Diệp Lan tắc tức giận mà ném đều không ném nhà mình nhi tử đệ nhị mắt. Có vấn đề, nhất định rất có vấn đề, mẹ, ngài nhẹ điểm túm, ta cánh tay đều mau bị ngài túm chật khớp. Nào có ngài như thế ngược đãi nhà mình nhi tử, còn không có ngươi như vậy lừa nhà mình lão mẹ nó. Đâu, bị Túc mụ mụ như thế lơ đãng một quở trách. Túc Như Hạ tức khắc khí đoản, bất quá hơi ngẩn ra vài giây. Túc Như Hạ liền lập tức hoàn hồn nói. Mẹ, nhìn ngài nói, ta nào dám lừa ngài a? Hơn nữa ngài là biết đến, ta cũng không gạt người, càng khinh thường gạt người, chán ghét gạt người người. Như Thuyết giờ nói dối, bị ta chọc thủng, ngài quên ta như thế nào hung hăng giáo huấn nàng, ta đi, hừ, ngươi đừng cùng ta nói cái này, không sai, có lẽ ngươi trước kia là không lớn sẽ gạt người, cũng khinh thường gạt người, nhưng ngươi hiện tại nhưng chưa chắc, chưa chừng là ngươi nói dối, có lẽ ngươi một ngày đem ngươi trước đây chưa nói quá dối ký lục cấp đánh vỡ cũng không đủ vì Túc. Mụ mụ buổi nói chuyện. Suýt nữa đem Túc Như Hạ cấp dọa cái chết khiếp, mụ mụ lung tung đoán mò, lại vẫn bị thật mụ mụ cấp bất hạnh toàn đoán. Túc Như Hạ cũng không phải là lại nói dối, hơn nữa chính như Túc mụ mụ sở liệu, Túc Như Hạ hiện tại là đánh vỡ hắn cũng không nói dối hảo nhi tử ký lục. Đã là mau đem hắn cả đời lời nói dối toàn bộ ở hôm nay một ngày tiêu hao quá mức hết mẹ. Ngài xem ngài nói, như thế nào? Bất hạnh bị ta cấp nói, chột dạ chạy nhanh cho ta nói thật. Túc mụ mụ kiểu gì hiểu biết nhà mình nhi tử. Bởi vì nhi tử cũng không nói dối, cho nên vừa nói dối khẳng định sẽ sơ hở chồng chất. Hiện tại đúng là, bởi vì chột dạ, cho nên cố ý nói chút không dinh dưỡng nói, là suy nghĩ như thế nào tiếp chính mình hạ đâu. Như hạ, mẹ đều thấy, ngươi vừa mới đối nhân ra Tiểu Lan trộm hoa. Ngươi nên không phải là đương mẹ không phát hiện đi. Ta đoán là bởi vì ngươi cấp Tiểu Lan trộm đánh thu thập. Tiểu Lan mới cố ý thế ngươi giấu giếm. Không hướng mẹ nói rất đúng đi. Túc Mụ Mụ thực rõ ràng là ở cố ý lấy lời nói trá lần đầu tiên nói dối nhi tử Túc Như Hạ. Là không biết nhi tử có chịu hay không đương, mẹ. Ngài đây là nói cái gì đâu? Ta nào có cấp Diệp Lan trộm điệu bộ? Ngài xem sai rồi, nàng đều không muốn lý ta. Ta cho nàng điệu bộ làm gì? Ách, ngươi lời này nói không đúng rồi. Mẹ chỉ nói ngươi cấp Tiểu Lan trộm điệu bộ. Mẹ nhưng chưa nói Tiểu Lan không muốn phản ứng ngươi kia. Kia còn không đều là ngài trước đây nói. Nói cái gì, ta tổng đuổi nàng đi. Nàng đều khinh thường phản ứng ta Túc Như Hạ khẳng định sẽ không đương. Bởi vì hắn trước đây đã là ở muội muội Túc Như Tuyết trước mặt ăn qua một lần mệt. Há có lại có hại đương đạo lý. Lần này Túc Như Hạ chính là học thông minh. Trước phân tích ra mẫu thân nói đến tột cùng là trà chính mình. Vẫn là nói chính là nói thật. Lại cơ trí trả lời, Túc Như Hạ. Người thật đúng là làm tốt lắm. Người không phải không chịu cùng ta giảng lời nói thật sao? Mẹ, người cũng không cần cùng ta kêu mẹ. Thành thành thật thật cút cho ta hồi chỗ ở của ngươi đợi đi thôi. Từ hôm nay trở đi, một ngày tam cơm chính ngươi nghĩ cách giải quyết. Đừng nghĩ lại đến tìm ta cùng ngươi muội muội chúng ta hai mẹ con cọ cơm ăn. Cái kia ra không ngươi vị trí, đến sống. Lại đem lão mẹ cấp chọc mau. Túc Như Hạ tuy là biết hiện tại nói thật, định là tới kịp, nhất định có thể bình ổn mẫu thân lửa giận. Nhưng Túc Như Hạ không khỏi nhìn về phía khoảng cách hắn bên người không xa Diệp Lan đám người chỗ ở. Không cấm cảm thấy trong lòng mau mau. Vì tận lực không hề trêu chọc Diệp Lan, hắn vẫn là bo bo giữ mình hảo. Trời biết nếu là hắn cùng mẫu thân nói lời nói thật. Mẫu thân có thể hay không buộc hắn đem Diệp Lan cưới vào cửa. Tuy nói cưới Diệp Lan cũng không phải cái gì đặc biệt hư sự. Từ từ, cưới Diệp Lan còn không xem như chuyện xấu. Kia chỉ sợ thiên hạ cũng không có chuyện tốt Túc Như Hạ vừa rồi nghĩ đến đây. Chạy nhanh không khỏi mà dùng sức hất hất đầu, đem vừa mới nhớ tới này một khủng bố ý niệm, chạy nhanh chém ra trong óc, hắn đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào thế nhưng đột nhiên cảm thấy cưới Diệp Lan. Không phải chuyện xấu, thật quái, xong, nên không phải là bị mẫu thân, cùng muội muội, còn có Khúc Hy Thụy đám người như thế một rào hợp. Bị bất hạnh giáo huấn cái gì không nên có tư tưởng đi. Không được, cần thiết phải nhanh một chút ngăn chặn này một đáng sợ tư tưởng rót nhập hảo đi. Nếu mẹ ngài phi không chịu tin ta nói là nói thật. Ta đây không trở về nhà cũng thế. Cái gì thời điểm ngài chịu tin ta, ta lại về nhà tê. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy tử tâm nhãn, thế nào cũng phải cùng mẹ đúng không? Không sai, ngài không phải không tin ta nói sao? Ta nói ngài không tin, Diệp Lan nói ngài cũng không tin, kia ngài tin ai, ngài tìm ai hỏi đi hảo, tiền đề là nàng nói đến là nói thật, ngài đến có thể tin mới được Túc Như Hạ trước khi đi không quên chơi xấu. Cho mẫu thân gieo loại muội muội nói không nhất định sẽ là nói thật ảo giác, làm mẫu thân nhất thời rất khó phân biệt đúng sai, đến tột cùng là hắn cùng Diệp Lan này một phương nói chính là thật. Vẫn là muội muội nói mới là thật Như Hạ, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ, ngươi cho ta nói rõ ràng, không có gì ý tứ Túc Như Hạ ở phía trước đi. Túc Mụ Mụ ở phía sau truy, đại tiểu thư, Túc bá mẫu cùng Túc đội trưởng bọn họ mẫu tử đi rồi, cái gì? Đi rồi, là, đi rồi, dựa theo Diệp Lan phân phó. Hà tỷ trộm nhìn trộm dưới lâu Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Hạ mẫu tử hai người động tĩnh. Cũng đối Diệp Lan tăng thêm hội báo, đương nghe nói Túc Như Hạ cùng với Túc Mụ Mụ lần lượt rời đi sau. Diệp Lan không ngừng là giật mình, càng là nổi giận, Diệp Lan là nhìn đến Túc Như Hạ cho nàng trộm đánh tới cầu xin thủ thế. Lúc này mới chịu giúp Túc Như Hạ bọc, không nghĩ tới nàng giúp Túc Như Hạ đâu ở, Túc Như Hạ mà ngay cả thanh cảm ơn cũng không chịu cùng nàng nói. Vỗ vỗ mông chạy lấy người. Thật đương cái gì sự đều chưa từng phát sinh, Diệp Lan há chịu cam tâm mới là lạ. Diệp Lan không cấm âm thầm thề, sửa chữa không suy sụp Túc Như Hạ, nàng không họ Diệp HP, sl-bk-40-40260-inex.hl. Hết chương.